Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Thân thế, chương 139 lại tới một lần. Thẩm Thanh Thành vẫn như cũ lựa chọn ngồi ở ghế trên an an tĩnh tĩnh lắng nghe. Thẩm Từ năm nay tuổi đã 70 xuất đầu. Hắn giống Thẩm Thanh Thành như vậy đại thời điểm. Thời gian còn muốn đi phía trước lại đẩy 50 năm mơ siêu hắn hồi ức nói. Ngoặc kép, lúc ấy chúng ta phòng làm việc nhận được giếng thị truyền đến một đạo tin tức. Giếng thị nội một cái ở âm sơn hạ giếng giang nhánh sông mấy năm gần đây vừa đến lũ định kỳ liền. Hồng thủy tràn lan, hướng hủy hoại trên bờ không ít ruộng tốt cùng thôn xóm mơ siêu, phân cục đồng sự trải qua lặp lại. Nghiệm chứng xác định nhánh sông hạ trấn áp một con không biết bao nhiêu năm trước ác quỷ. Bởi vì thời gian xa xăm trấn vật dần dần mất đi hiệu lực. Này ác quỷ liền muốn một lần nữa xuất thế làm hại nhân gian, phân cục đồng sự thử qua đi tự biết. Không phải ác quỷ đối thủ. Vì thế đem tin tức truyền quay lại tới cầu viện, Thẩm Thanh Thành cấp lão nhân đổ chén nước trà. Thấy đối phương bắt được bên môi nhấp khẩu, phối hợp hỏi, tiên đoán chung ác quỷ chính là nó. Thẩm Từ uống xong thủy đem cái ly buông. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, phòng làm việc thu được tin tức là ở năm sau hóa tuyết kỳ. Không ra dự kiến cái kia nhánh sông hạ ác quỷ lại đem mượn cơ hội nhắc lên một hồi tai họa. Vì thế trong cục thương lượng qua đi nhanh chóng định ra đi trước giếng thị người được chọn, Thẩm Từ ngữ khí nặng nề. Trong đó liền có sư phụ ta cùng lúc ấy không xuất sư ta, ác quỷ nhắc lên hồng thủy bao phủ đồng. Ruộng cùng thôn xóm, có rất nhiều vô tội bá tánh sẽ ở hồng thủy chung chết đi. Này không phải việc nhỏ, bởi vậy đoàn người định ra hành trình sau liền ngồi xe mau chóng chạy tới mục đích địa. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, ác quỷ nơi huyện thành mưa to, liền hạ 3 ngày 3 đêm, hồng thủy đổ đầy đường nói, đem mọi người chiếc xe vây ở huyện ngoại như thế nào cũng vào không được. 3 ngày sau, mưa tạnh mây tan, hồng thủy thối lui, bầu trời lộ ra đã lâu thái dương, lúc ấy đại gia trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Trận này mưa to tới kỳ quặc. Bọn họ sợ là đến chờ mơ siêu nhưng chờ bọn họ đến trong huyện cẩn thận hiểu biết xong tình huống. Lại biết được liền đã phát mấy năm hồng thủy nhánh sông năm nay cư nhiên không xảy ra việc gì. Thẩm Từ đến nay còn nhớ rõ lúc ấy trả lời vấn đề cư dân trên mặt may mắn biểu tình. Đối phương đầy mặt may mắn nói, trên đường thủy phòng chừng là cống thoát nước bài thủy trễ. Không phải hồng thủy, đại gia thập phần kỳ quái. Lớn như vậy vũ không phải ác quỷ làm không ra. Chẳng lẽ thật là trùng hợp. Lúc này phân cục người tìm được bọn họ. Lại cấp lại than nói. Đã xảy ra chuyện. Bọn họ bị mang theo bò tới rồi nhánh sông tới gần trên núi trên cao nhìn xuống mà quan sát. Tuy là năm đó Thẩm Từ còn không có xuất sư. Học nghệ không tinh đều có thể nhìn ra giang tâm mặt nước bình tĩnh. Âm khí tuy có. Lại rất đạm. Tuyệt không sẽ là đè nặng một con ác quỷ có thể có bộ dáng. Không biết là vị nào cao nhân ra tay giải quyết. Lúc ấy Thẩm Từ sư phụ hỏi. Phân cục đồng sự cười khổ lắc đầu. Hạ du có hộ nhân ra nhận thầu không ít thổ địa loại cây ăn quả. Mỗi năm hồng thủy nhà hắn cây ăn quả bị im đều sẽ giảm sản lượng. Còn ảnh hưởng vì, mấy năm nay mệt không ít tiền đi vào. Việc này chính là hắn giải quyết đến nỗi như thế nào giải quyết. Gia nhân này không biết từ nào tìm tới cái giã đạo sĩ. Giã đạo sĩ rất có vài phần bản lĩnh, thu chủ nhân ra giá cao tiền thù lao quả nhiên đem sự tình xử lý đến sạch sẽ. Sự tình liền ra ở giã đạo sĩ xử lý sự tình thủ đoạn thượng Thẩm Từ nói. Hắn nhìn về phía nhà mình ngoan đồ nhi, bởi vì suy nghĩ bị chuyện cũ lấp đầy. Thẩm Từ nhất thời không phát hiện đối phương từ đầu tới đuôi đều quá mức bình tĩnh. Một chút không có tuổi này nên có lòng hiếu kỳ. Người xem qua tivi, biết trong tivi cái loại này dùng đồng nam đồng nữ hiến tế sự tình đi. Thẩm Từ hỏi, hỏi xong nói, kia giã đạo sĩ chính là dùng cùng loại biện pháp bất quá hắn là cái tâm tàn nhẫn. biết hiến tế đi xuống làm không làm ác toàn bằng ác quỷ tâm tình. Dùng chút thủ đoạn đem mua tới hai tử làm thành trấn vật. Một lần nữa đem ác quỷ trấn áp ở giang hạ, về thủ đoạn thầm từ một câu mang qua. Ở trong lòng hắn ngoan đồ nhi vẫn là cái hai tử. Này đó lung tung rối loạn đồ vật vẫn là thiếu nghe cho thỏa đáng. Nhưng không có người so Thẩm Thanh Thành rõ ràng hơn những cái đó thủ đoạn rốt cuộc là cái gì. Ai kêu hắn chính là cái kia bị trong nhà bán cho dã đạo sĩ hai tử đâu. Năm đó trải qua ở trong đầu chợt lóe mà qua, Thẩm Thanh Thành sắc mặt như thường mà tiếp nhận đề tài. Phương pháp này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc, không tồi, thấy hắn ý thức được trọng điểm. Thẩm Tư mắt hàm vui mừng. Một không cẩn thận liền nói lỡ miệng, kia hài tử sinh thời nhận hết tra tấn, trước khi chết còn mục quan trọng thấy thân nhân đối hắn thấy chết mà không cứu. Sau khi chết nhất định oán khí mọc lan tràn, kia dã đạo sĩ đánh chính là làm hài tử sau khi chết. Biến thành lệ quỷ cùng nguyên bản ác quỷ lẫn nhau quản thúc chủ ý, Thẩm Thanh Thành nói tiếp. Nhưng rốt cuộc không phải cùng chỉ quỷ, liền nhất định muốn phân cái mạnh yếu. Vô luận ai chiếm cứ thượng phong cắn nuốt một khác chỉ quỷ, đều sẽ vì tương lai gây thành đại họa, lạc vui mừng rất nhiều Thẩm Từ ngữ khí càng thêm trầm. Trọng, lúc ấy sư phụ cùng trong đội ngũ các tiền bối liền ý thức được không ổn. Muốn nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc, lại sớm đã tìm không được ác quỷ tung tích có cái am hiểu bạc tính tiền bối trở lại chỗ ở liền. Bạc một què, cái gì cũng chưa tính ra tới. Nàng nói thiên cơ hỗn loạn, tương lai khẳng định có đại sự phát sinh, bởi vậy cách đoạn thời gian liền phải bạc tính một chút. Đến trước khi chết mới đem này một quẻ bạc ra tới, lại nói tiếp quẻ tượng ra tới thời gian giống. Như không thể so vi sư thu dưỡng ngươi nhật tử sớm nhiều ít, Thẩm Từ hơi hồi ức một lát. Tựa hồ chính là thu dưỡng ngươi hai ngày trước, tiền bối lưu lại này tắc di ngôn liền qua đời. Vi sư đó là đi phúng viếng trở về thời điểm thấy ngươi. Đều là duyên phận a ân, quả nhiên là duyên phận, Thẩm Thanh Thành cười nói. Hắn nếu không chiếm theo thân thể này, phỏng trừng Thanh Sơn xem tiền bối này quẻ vẫn là tính không ra. Cũng sẽ không bởi vì hao hết tinh huyết trước tiên suy vong. Sư phụ sẽ không vì phúng viếng tiền bối đường về khi trải qua cô nhi viện. Tự nhiên sẽ không thấy hắn. Thu dưỡng hắn, càng không có 20 năm sau sự, nhân quả, những việc này ai có thể nói được thanh, Thẩm Thanh Thành cuối cùng hỏi một câu, Thanh Sơn xem tiền bối tiên đoán liền nhất định chuẩn xác sao? Những lời này trong trí nhớ hắn chưa từng hỏi qua, hắn muốn biết ở sư phụ trong lòng lệ quỷ hay không cũng chỉ biết làm hại nhân gian. Đương nhiên, Thẩm Từ không biết thân phận của hắn. Vấn đề này cũng không công bằng, nhưng hắn vẫn là muốn biết đáp án. Thẩm Từ thư hoãn sắc mặt, chỉ đương ngoan đồ nhi là tò mò bạc tính một đạo. Sai không phải bạc tính, là bạc tính người, không ai dám bảo đảm chính mình vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm mơ siêu liền tính tiền bối bạc tính. Tạo nghệ rất cao cũng là ra sai lầm mơ siêu chẳng qua việc này rất trọng đại. Nhánh sông hạ hai quỷ tổng hội phân cái cao thấp. Xuất thế là tất nhiên, chúng ta chỉ là phải làm nhất hư tính toán, ngươi hiểu chưa? Thẩm Thanh Thành hồi lấy một cái gương mặt tươi cười, ta hiểu được. Thẩm Từ sờ sờ hắn đầu, hốc mắt lên men, ngươi là cái hảo hài tử, lệ quỷ một chuyện cửu tử nhất sinh. Hắn rõ ràng, chính là có một số việc không thể không là mơ siêu hắn bối quá thân. Nên nói vi sư đều nói xong, hảo, đi tìm ngươi lục thúc thúc đi. Thẩm Từ là 4 năm sau qua đời, lúc này Thẩm Thanh Thành 22 tuổi, trong trí nhớ sư phụ cùng ác quỷ đấu pháp bị thương. Theo sau thân thể liền càng thêm ốm yếu, Thẩm Thanh Thành biết này đó liền tận lực ngăn cản lão nhân nơi nơi bôn ba. Nhưng tới rồi kia một ngày lão nhân vẫn là đi rồi. Trước khi chết Thẩm Từ dặn dò hắn, ác quỷ tồn tại chính là nguyên tội. Bởi vì nó tồn tại sẽ tẩm bổ chung quanh âm tà chi vật. Làm hắn cần phải muốn đem hết toàn lực giải quyết việc này. Thẩm Thanh Thành đáp ứng rồi. Thẩm Từ hậu sự là Lục Thích bồi Thẩm Thanh Thành cùng nhau liệu lý. Lúc sau Thẩm Thanh Thành xử lý xong thủ đô sự tình. Hai người cùng đi mộ trước cấp lão nhân thượng nén hương. Thượng xong hương rời đi mộ địa, Lục Thích nắm hắn tay. Hỏi, nghĩ kỹ rồi sao, không cho đại gia lưu câu nói. Lục Thích ở thế giới này sinh sống mười mấy năm, nơi này đối hắn đã sớm không chỉ là phó bản đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Thành híp mắt nhìn bầu trời thái dương, cong lên khóe môi nói. Không được, chờ thực hiện sư phụ di nguyện chúng ta liền đi hoàn du thế giới đi, hắn tâm tâm niệm niệm về hưu. Sinh hoạt, cuối cùng có thể hảo hảo quá đem nghiện. Phía trước quá phó bản thời gian còn lại, người gặp qua ngắn thì mấy ngày lâu là hơn 10 ngày về hưu sao? Hơn nữa liền này còn phải trước làm việc, Thẩm Thanh Thành đối này bất mãn đã lâu, hắn căm giận bộ dáng dẫn tới Lục Thích đáy mắt hiện lên ý cười. Hoãn Thanh nói, hảo, rời đi nghĩa địa công cộng hai người liền tượng ngừng ở ven đường xe đi giếng thị. Năm đó giã đạo sĩ cách làm qua đi đáy sông ác quỷ không thấy tung tích. Mấy năm nay phòng làm việc vẫn luôn đang âm thầm chú ý. Thông qua đặc thù sự kiện phát sinh nhiều ít xác định mấy cái khả năng tính do cao địa điểm. Chỉ là vẫn không xác định, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích lại rất rõ ràng kia ác quỷ cũng không có rời đi giếng thị. Thậm chí không có rời đi cái kia nhánh sông. Thỉnh giã đạo sĩ nhân ra ở tại nhánh sông Hạ Du. Ác quỷ liền đi nhánh sông Thượng Du. Thẩm Thanh Thành biết là bởi vì hắn là đương sự. Lục Thích còn lại là từng vào một hào phó bản thí nghiệm mơ siêu hai người lái xe tới giếng thị. Bởi vì cũng không vội vã lên đường. Trên đường hoa hai ngày thời gian. Ở đi Thượng Du tìm kia ác quỷ phía trước. Thẩm Thanh Thành trước mang theo Lục Thích bỏ một lần năm đó sư phụ bỏ qua sơn. Ngọn núi này liền ở nhánh sông bên cạnh, tối cao chỉ có mấy trăm mét, đứng ở đỉnh núi có thể tinh tường đem giang thượng phong cảnh thu hết đáy mắt. Mà trong sông dòng nước hòa hoãn, hoàn toàn nhìn không ra nhiều năm trước từng cắn nuốt quá thượng trăm điều mạng người bộ dáng. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích sóng vai đứng ở đỉnh núi. Chỉ vào hạ du nào đó vị trí, nói. Năm đó ta chính là ở nơi đó bị đầu hạ hạc cái này phạm vi thực bao la. Nhưng Lục Thích chỉ là yên lặng nghe, không hỏi cụ thể là nào. Ngày đó là buổi tối, trên bờ đứng rất nhiều người, mưa to đem cây đuốc đều xối tát. Những người đó một bộ phận là giã đạo sĩ đồ tử đồ tôn. Một bộ phận là nhận thầu vườn trái cây kia ra. Đương nhiên, còn có người nhà của hắn, hắn ba ba mụ mụ. Ca ca tỷ tỷ, bọn họ bị giã đạo sĩ sai người mang đến, đứng ở trên bờ mờ mịt mà nhìn hắn. Hắn không xác định bọn họ nhận ra hắn không có, nghĩ đến không có đi. Bởi vì thẳng đến giã đạo sĩ tới gần nói hai câu cái gì bọn họ mới lộ ra một bộ không thể tin tưởng. Bộ dáng tới, khi đó hắn trong lòng là cái gì cảm giác đâu. Thẩm Thanh Thành không muốn suy nghĩ, cái gáy bị đinh bảy viên trấn hồn đinh. Ngực dùng cổ đồng tiền trấn thất tinh kiếm, sau lưng lại dùng lấy từ xưa mồ bên hòe mộc phiến bố trí một cái uẩn dưỡng âm hồn trận pháp. Ước chừng 81 phiến, đau, quá đau, mưa to đánh vào trên người đau đến hắn đau đớn muốn chết. Mưa to xôn xao rơi xuống, sau đó này đó tiếng mưa rơi cùng chút ra nước sông thanh quậy với nhau. Hắn trên người cột lấy hòn đá, bị người từ trên thuyền tung ra tới. Dấu lớn hoàn toàn đi vào trong nước, chìm vào đáy sông, thủy lại lãnh lại thâm, hắn nhưng vẫn có thể thấy giang thượng động tĩnh, hắn thấy giã đạo sĩ mang theo người rời đi, khai vườn trái cây đại tài chủ rời đi, trên bờ chỉ còn lại có hắn thân ái cha mẹ cùng huynh tỷ. Sau đó đâu, đại ca mới cưới vợ, vội vã về nhà toàn lão bà ổ chăn, đứng một hồi sắc mặt khó coi mà đi rồi. Nhị tỷ ngày thường đau hắn nhiều nhất, không thể tin được đại ca liền như vậy tính, đuổi theo đi đối đại ca vừa đánh vừa mắng. Sau đó đâu, đại ca không có trở về, nhị tỷ không có trở về, hắn thân ái cha mẹ khóc đến mệt mỏi, sức cùng lực kiệt mà nâng đi rồi. Kia Tang Thiên Lương Chu ra người ta nói hảo đem bọn họ Thanh Thanh mua đi qua ngày lành. Kết quả thế nhưng làm ra loại chuyện này. Đây là muốn đào bọn họ làm phụ mẫu tâm can. Chính là bọn họ không có biện pháp a. Đổi lấy tiền đã cấp con trai cả cưới lão bà. Dư lại một bộ phận cấp nhị nữ thêm của hồi môn. Nhị nữ có thể gả cái gia thất tốt người thành phố. Bọn họ không thể nói. Chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng nuốt. Hận ông trời không cho người đường sống. Thẩm Thanh vẫn luôn chờ người tới cấp hắn nhặt xác. Đáy sông quá lãnh. Hắn không nghĩ lại tưởng như vậy nhiều. Chỉ cần có cá nhân cho hắn nhặt cốt nhặt xác liền hảo. Nhưng là không có người tới. Vì thế Thẩm Thanh biến mất. Chỉ còn lại có một con hung lệ lệ quỷ. Nó ăn trước bên cạnh ầm ĩ nhiều năm hàng xóm. Sau lại ngại quá tịch mịch dư lại nửa chỉ. Này không đủ, lệ quỷ trong lòng không thoải mái. Liền cũng không nghĩ làm những người khác dễ chịu. Cho nên nó hủy hoại làm nó khó chịu đồ vật. Dã đạo sĩ, Chu gia người, còn có, lại sau lại, lệ quỷ chiếm đồng đồng thân, bị một cái kêu Thẩm từ lão nhân tu dưỡng. Nó lần thứ hai có tên họ, kêu Thẩm Thanh Thành, hắn có tân bắt đầu. Tuy rằng đệ nhị đoạn nhân sinh cũng không tính thuận lợi. Nhưng kết quả hắn thực vừa lòng, nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thành sái nhiên cười. Ngày đó là buổi tối, trên bờ đứng rất nhiều người, mưa to đem cây đuốc đều xối tát. Những người đó cũng không biết cho ta đánh đem dù, hạt mưa đánh vào trên người rất đau. Hơn nữa ta không thích thủy, trong nước quá lạnh, Lục Thích duỗi tay ôm lấy hắn, ôm thật sự khẩn, hắc trầm con ngươi chỉ nhìn chăm chú vào hắn một người. Ta ôm ngươi, không lạnh, Thẩm Thanh Thành sửng sốt, trở tay ôm lấy đối phương, trong miệng hừ hừ nói. Khó được gặp ngươi chủ động một hồi nha Lục đại ca tương đương, hắn hấp thu nam nhân trên người độ ấm. Phảng phất nhiều năm trước đáy sông tiểu hài tử thật sự có như vậy một tia nhiệt độ cơ thể có thể. Sưởi ấm mơ siêu, hai người ở trên núi đãi ban ngày thời gian, đến buổi chiều mới nhích người đi trước thượng du. Năm đó dã đạo sĩ cách làm kết thúc ác quỷ liền biết ẩn thân chỗ bại lộ. Nó không rời đi giếng thị. Mà là rất tin nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Mang theo trên người dây dưa hoan hồn đi nhánh sông Thượng Du. Nó không biết chính là hoan hồn ra liền ở Thượng Du. Thẩm Thanh Thành còn rất đồng tình nó. Kỳ thật ban đầu đua cao thấp thời điểm hắn chiếm hạ phong. Là mỗi ngày bị người khác hạnh phúc mỹ mãn hình ảnh kích thích tới rồi mới biến thành lệ quỷ. Hắn dựa theo trong trí nhớ vị trí hướng trong núi đi. Nhà hắn ở tại núi lớn. Đi tới, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên dừng lại bước chân hồ nghi mà đánh giá khởi bốn phía. Người có cảm thấy hay không nơi này có điểm quen mắt? Lục Thích đi theo xem xong một vòng. Chân mày cau lại, nói, ngoặc kép, ta đại khái biết đây là nơi nào. Lần trước hắn tiến vào chính là thí nghiệm khi trạng thái bình. Thường một hào phó bản, thế nhưng không nhận ra tới nơi này. Thẩm Thanh Thành, là nào? Lục Thích không trả lời. Lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi rồi mau một giờ. Theo sau hai người trước mặt xuất hiện một đống lâu. Thẩm Thanh Thành mở to hai mắt, kia đống cao ốc trùm mền. Bọn họ trước mặt xuất hiện một cái rõ ràng giới hạn. Bên này là Thanh Sơn, bên kia lại bao phủ hôi mông sương mù. Cao ốc trùm mền liền giấu ở hôi mông sương mù như ẩn như hiện. Thẩm Thanh Thành nhanh chóng trải vuốt rõ ràng trước sau nhân quả. Nhiều năm như vậy bình thường sinh hoạt làm hắn thiếu chút nữa đã quên đây là dị thường trạng thái. Phó bản, xem ra dị thường địa phương chính là nơi này. Hắn ở đi Thẩm gia thôn trên đường thấy cao ốc trùm mền. Nói như vậy Thẩm gia thôn cũng ở không xa địa phương. Thẩm Thanh Thành đột nhiên nhớ tới tiến vào phó bản khi trải rộng khắp nơi hoang mồ. Nhà hắn sau núi cũng có như vậy một tòa tương tự sơn. Kêu âm sơn sườn núi. Trên sườn núi cũng chôn quá một ít người. Nhưng tuyệt không có hiện tại nhiều như vậy. Là ra vào Thẩm gia thôn nhất định phải đi qua chi lộ. Nguyên lai Thẩm gia thôn hiện tại thế nhưng biến thành như vậy sao? Hắn đều đã quên. Hắn cong lên khóe môi cười tủm tỉm nói, xem ra sư phụ di nguyện đã hoàn thành, chúng ta có thể đi hoàn du thế giới. Năm đó đâu, Lục Thích rũ mắt xem hắn, đừng nói dối, đang nghĩ ngợi tới gạt người Thẩm Thanh Thành một nghẹn. Hỏi lại, ta nếu nói dối đâu? Ngươi tính toán như thế nào phạt ta? Hắn tiến đến nam nhân bên tai lẩm nhẩm, như vậy phạt được không? Lục Thích nghe xong thiếu chút nữa bị hắn khí cười, thấy hắn hạ quyết tâm không nói, đành phải nói bóng nói gió. Mái nhà cắt luôn không phải cái kia ác quỷ. Thẩm Thanh Thành gật đầu, nhìn dáng vẻ tựa hồ là, Lục Thích liền minh bạch. Thẩm Than xoa xoa tóc của hắn, này còn có cái gì không hiểu. Cát lão xưng Thẩm Thanh Thành vì đại nhân, lời nói việc làm cung kính, thuyết minh năm đó hai quỷ tranh chấp khi cái này Cát lão ở vào hạ phong. Tiên đoán đề cập ác quỷ nói đến cùng là năm đó tranh đấu người thắng. Thẩm Từ dặn do Thẩm Thanh Thành giải quyết cũng là cái này người thắng. Cũng chính là Thẩm Thanh Thành chính mình, Thẩm Thanh Thành đáp ứng rồi sẽ hoàn thành sư phụ di nguyện. Vì thế, năm đó hắn cùng cái gọi là lệ quỷ, đồng quy vô tận. Trong lòng tất cả suy nghĩ, tới rồi bên miệng cũng chỉ có hai chữ, Lục Thích, đi thôi, Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Thích, đi hoàn du thế giới, hai người như vậy mai danh ẩn tích. Chờ thủ đô phòng làm việc người phát hiện hai người không thấy sau thời gian đã qua thật lâu. Đoán được hai người là không muốn cùng ác quỷ liều mạng đương đào binh. Bọn họ chửi ầm lên, biên mắng biên nơm nớp lo sợ mà làm ác quỷ xuất thế làm chuẩn bị. Nhưng mà ác quỷ vẫn luôn chưa từng xuất thế, Thẩm Thanh Thành trước nay liền không phải cái gì người tốt. Đời trước cam tâm tình nguyện chịu chết cũng bất quá là vì một cái Thẩm Từ mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn phải vì Lục Thích tồn tại. Đại Tần, Hàm Dương Thị, tham dự phương hộp hành động 20 cá nhân đang ở tiếp thu kiểm tra. Đại gia mồm 5 miệng 10 mà giao lưu phó bản nội tao ngộ. Ta mẹ nó quá xui xẻo. Ngay từ đầu thế thân phận vừa lúc là bắt giữ năng lượng trung tâm người thao tác. Này ta làm sao? Ta liền lung tung loạn chỉnh bái. Sau đó đã bị bắt lại. Lải nha lải nhải lải nha lải nhải. Ra tới nửa ngày tẫn nghe ngươi đánh giám, có thể hay không tỉnh điểm sức lực, còn sợ kế tiếp báo cáo không đến viết sao. Lão tử liền lải nhải, ngươi quản sao, ai, ngươi đã trải qua mấy cái đoạn ngắn. Mọi người phốc mà cười ra tiếng, đều nghĩ tới tìm kiếm đặc thù năng lượng chàng sau ăn cơm khi kinh điển đối thoại. Cười đùa qua đi có người trần chờ hỏi, nói, Lục đội còn không có xuất hiện đi. Thẩm Mỹ Nhân cũng không ra tới. Thẩm Mỹ Nhân nói phòng trừng ra tới ngươi cũng không thấy được à, người này thần thần bí bí. Liền bọn họ thủ trưởng đều không rõ ràng lắm. Bất quá Lục đội là thật sự không ra tới, Nhạc Tùng Lâm cùng Trương Thiết sắc mặt đều không thế. Nào đẹp, hai người bọn họ là Lục Thích mang ra tới. Đối Lục Thích cảm tình tự nhiên sâu nhất. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt lo lắng. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, cầm kiểm tra dụng cụ bác sĩ mở miệng nói. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, đều ngồi đừng nhúc nhích ra. Đừng đem dụng cụ lộng hỏng rồi, các ngươi Lục đội tới, mọi người lập tức theo tiếng nhìn về phía. Quân y phía sau theo vào tới một cái dáng người đĩnh bạt nam nhân. Đúng là Lục Thích, Nhạc Tùng Lâm cùng Trương Thiết tức khắc kích động. 20 cá nhân giữa nhất bát quái người hiểu chuyện đương thuộc Trương Tĩnh Vũ. Thổi tiếng huýt sáo cười xấu xa lớn tiếng hỏi. Lục đội, nhà ngươi Mỹ Nhân đâu? Lục Thích ngước mắt đối đại gia lược gật gật đầu. Theo sau lãnh đạm mà liếc vấn đề người liếc mắt một cái. Người nói đi, người bên cạnh cười nhạo nói. Trương Tĩnh Vũ ngươi ngốc à. Lục đội ra đương nhiên ở Lục đội trong nhà. Đại gia hống mà cười mở ra. Tác giả có lời muốn nói, Mỹ Nhân tu luyện hiện hình nội dung ở phiên ngoại ngao. Phía dưới đầy đầy tiếp đương văn, đại gia cất chứa một chút nha mô a đương quỷ hút máu xuyên thành vai ác lão nam nhân. Xuyên thư, Lạc Đinh vẫn luôn đối mỗ bổn trung nam chủ thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì thư trung miêu tả nam chủ nhan cao chân trường. Vai rộng hẹp mông công cầu eo, sống thoát thoát tiểu chó săn. Nhan cao, hắn thích tốt đẹp sự vật, quan trọng nhất chính là nam chủ trời sinh nhiệt độ cơ thể cao hơn thường nhân. Thân là huyết tộc, có thể ôm đối phương ngủ khẳng định thực ấm. Lạc Đinh đối này thập phần tò mò. Sao lại đương Lạc Đinh lần nọ ngủ say tỉnh lại sao? Hắn phát hiện chính mình biến thành nên thư trung pháo hôi. Hơn nữa còn dùng lục mẫu cưỡng bức nam chủ đáp ứng hắn bao dưỡng hiệp ước. Đối nam chủ hết sức vũ nhục, đối một cái thẳng nam tới nói bị nam nhân bao dưỡng kia thật đúng là thiên đại vũ nhục. Đặc biệt vẫn là nam tần nam chủ, thư chung cái này pháo hôi kết cục liền rất thả mơ siêu vì thế Lạc Đinh sửa sang lại xong ký ức. Liền gọi người thông chi nam chủ Lục Thừa Dập, nhìn thấy Lục Thừa Dập đệ nhất mặt, Lạc Đinh đầu tiên là nhìn nam nhân tuấn mỹ mặt. Theo sau hắn đem hơi lạnh chân vói vào nam nhân quần áo phía dưới. Dán kia rèn luyện có hứng thú mấy khối cơ bụng, Lạc Đinh vừa lòng mà nheo lại đôi mắt tưởng. Quả nhiên thực ấm mơ siêu Lục Thừa Dập còn lại là nhìn rõ ràng tuổi trẻ không ít Lâm Lạc Đinh ngây. Người một chút, chờ quần áo phía dưới vói vào tới một đôi lạnh lẽo chân sau. Hắn mặt đen, nữ vương dụ thụ versus đại chó săn công cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao sao kỳ người đọc Tô Tình Bách, tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc hàng ngày chờ đổi mới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc không quên sơ tâm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc ly mạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng ba võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.